Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 537, nguyên do. Làm sao lại như vậy? Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần mặt mũi vẻ khó tin. Hắn, có huyết mạch hậu duệ sinh ra. Có thể, cái này sao có thể? Như hắn loại này tồn tại, trừ phi cố tình làm. Không phải tuyệt đối không cách nào đản sinh ra hậu đại. Tu vi đến Phong Tử Thần loại cảnh giới này, nếu là ngay cả mình thân thể đều không thể hoàn toàn nắm giữ, cái kia còn tu gì đó đạo, ném đều ném người chết. Cho nên, Phong Tử Thần có thể khẳng định, hắn cùng Thường Nga, cùng Ngao Tuyết, tuyệt đối không có dòng dõi sinh ra. Thế nhưng, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cái kia nguồn gốc từ huyết mạch rung động. Thế nhưng là không giả được, cảm thấy nghi hoặc, Phong Tử Thần thần niệm, thuận cái kia đạo trong minh minh liên hệ, hướng về huyết mạch truyền đến phương hướng nhìn lại, cái đó là, chấm ngoặc kép, Ngao Tuyết, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một tên cùng Ngao Tuyết giống nhau như đúc nhân tộc nữ tử. Không đúng, không phải là Ngao Tuyết, Ngao Tuyết tu vi không có yếu như vậy, huống chi, Ngao Tuyết là long tộc. Không phải là nhân tộc. Nhìn thấy nữ tử này tướng mạo, Phong Tử Thần theo bản năng liền cho rằng nàng là Ngao Tuyết. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Lại không đề cập tới Ngao Tuyết tu vi như thế nào. Liền nói hắn trước mắt ngay tại Oa Hoàng Cung bên trong bế quan tu luyện. Sao lại xuất hiện tại nhân tộc? Hay là lấy một tên thông thường nhân tộc nữ tử mặt mũi xuất hiện? Chỉ là, cái này như Ngao Tuyết nữ tử. Trên thân xác thực mang người mang hắn huyết mạch sinh linh. Cái kia cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Chính là đến từ này tên nữ tử trong bụng. Có thể cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem nữ tử này niên kỷ. Cũng mới bất quá tuổi tròn đôi mươi. Phong Tử Thần đừng nói là cùng nàng phát sinh quan hệ. Chính là liền thấy đều chưa thấy qua. Thiên đạo thần đồng. Mở. Nói xong. Phong Tử Thần cái kia con mắt màu tím, bỗng nhiên tách ra một chút ánh sáng, hình như có vô số đạo văn sinh diệt ở giữa. Trong chốc lát, hết thảy cũng khác nhau. Nữ tử kia thân phận, cũng rõ ràng phản chiếu ở trong mắt Phong Tử Thần. Ngao Tuyết, lúc này, Phong Tử Thần xác định, người trước mắt, chính là Ngao Tuyết, chuẩn xác mà nói, là Ngao Tuyết phân thân. Hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Phong Tử Thần ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tinh tế suy tư trong đó đến tột cùng, mà theo hắn tỉnh táo, cái kia trực giác bén nhạy lần nữa trở lại hắn trên thân. Liên quan tới việc này tất cả mạch lạc, dần dần tại hắn trong tâm triển khai. Cùng lúc đó, nữ oa dùng để che đậy thiên cơ thủ đoạn, cũng bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Toàn minh bạch, hết thảy, đều vô cùng rõ ràng. Hiện ra ở Phong Tử Thần trước mặt, thì ra là thế, minh bạch trong đó đến tột cùng về sau. Phong Tử Thần biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái, đủ loại thần tình phức tạp tại hắn trên mặt xen lẫn. Cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Việc này đi, là nữ oa làm ra đến, vì vững chắc phục hy thiên hoàng vị trí. Nàng lão nhân ra thật đúng là dụng tâm lương khổ. Thậm chí đã đến dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng. Nữ oa lo lắng, một sợi tân hỏa tăng thêm một đạo đế hoàng mây tía. Còn chưa đủ lấy vững chắc phục hy địa vị. Cho nên, nàng liền đem chủ ý đánh tới Phong Tử Thần trên đầu. Nếu như tại thêm cái nhân hoàng con trai thân phận, cái kia phục hy địa vị liền nên triệt để vững chắc đi. Nữ oa chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế cũng là làm như vậy. Có thể nhân hoàng con trai, cũng không phải dễ dàng như vậy đản sinh, không phải là cái gì người, đều có tư cách mang thai nhân hoàng dòng dõi. Nữ oa càng nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái nhân tuyển thích hợp, đó chính là Ngao Tuyết. Kỳ thật, riêng lấy thân phận mà nói, Vọng Thư càng thêm phù hợp, đây mới là nhân tộc công nhận nhân tộc đế hậu. Nhưng bàn về quan hệ đến, nữ oa cùng Ngao Tuyết quan hệ trong đó. Hơn xa tại Vọng Thư, tại tăng thêm, ở trong nội tâm, nữ oa đối với Ngao Tuyết vẫn còn có chút áy náy. Năm đó thế nhưng là nàng ép buộc Ngao Tuyết chủ động rời đi Phong Tử Thần. Cho nên, căn cứ vào trở lên mấy điểm cân nhắc, nữ oa lựa chọn Ngao Tuyết, đem cái này một đại cơ duyên sự tình, giao cho nàng. Không sai, Thiên Hoàng Chi Mẫu, cũng không phải liền là cơ duyên to lớn sao? Lại nói, nương tựa theo Ngao Tuyết cùng Phong Tử Thần quan hệ, coi như chuyện xảy ra về sau, Phong Tử Thần có bất mãn, hắn cũng không dám nói ra cái không phải là tới. Trên thực tế, cũng đúng như nữ oa suy nghĩ như vậy, coi như Phong Tử Thần hiện tại trong lòng có lửa, cũng không dám hướng Ngao Tuyết phát tiết, thậm chí tại nhịn xuống đồng thời, còn tốt hơn sinh an ủi tại hắn. Quả nhiên là muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Ai, cũng không biết nữ oa là thế nào thuyết phục Ngao Tuyết. Làm sao liền để Ngao Tuyết đồng ý bồi nàng cùng một chỗ làm loạn đâu. Mà lại, còn có một việc, Thảo cũng không biết là ai. Năm đó vậy mà nhàm chán như vậy. Đem chính mình lột xác ra bên ngoài cơ thể chân long huyết mạch thu thập lại. Làm, đừng để ta điều tra ra là ai. Không phải tuyệt đối để ngươi đẹp mặt. Lúc này, Phong Tử Thần trong lòng, có thể nói là nghẹn thật lớn một đám lửa. Cho dù ai bị người mưu hại, trống rỗng thêm ra một đứa con trai, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nhất là, làm hắn biết, cái kia sợi xuất hiện tại Lôi Trạch Tiên Thiên tinh khí. Đến tột cùng ra sao lai lịch về sau, hắn tâm tình liền càng không tốt. Đi vào Hồng Hoang lâu như vậy, Phong Tử Thần sao lại không biết Hồng Hoang thiên địa thần dị. Thật sự là nâng bàn cổ phúc. Tại Hồng Hoang, thứ gì đều có thể hóa hình. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có Hồng Hoang thiên địa làm không được. Chính là cường giả một giọt máu, một sợi tóc, thậm chí một giọt nước mắt. Chỉ cần là rơi xuống tiên thiên chi khí bên trên, đều có cực lớn khả năng hóa hình mà ra. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến nào đó trong một thời gian ngắn, trong Hồng Hoang, thỉnh thoảng liền có đại năng bị tìm thân người tìm tới cửa. Vì thế, những cái kia các đại năng bất đắc dĩ thêm ra một chút dòng dõi, hoặc là đệ tử tới. Loại tình huống này, thẳng đến đám người có đề phòng tốt, mới lấy chuyển biến tốt đẹp. Biết điểm này về sau, Phong Tử Thần há có thể không có phòng bị. Sớm tại hắn tu vi đại thành về sau, hắn liền thi hành thủ đoạn, khiến cho trên thân thể mình hết thảy, tại ly thể về sau, trực tiếp đánh mất tất cả sinh cơ. Ân, còn lại đám đại thần thông giả, cũng đều là làm như vậy. Những thứ này, đều là giáo huấn a. Chỉ tiếc, Phong Tử Thần tính xong hết thảy, lại quên đi năm đó. Hắn tại Long Môn bên trong, từng đem một bộ phận huyết mạch lột xác ra bên ngoài cơ thể. Kia là thuộc về hắn chân long máu. Lúc ấy, Phong Tử Thần vọt Long Môn thành công. Một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, muốn đem nó cải tạo là chân long thân thể. Chẳng qua là lúc đó hắn, trong lòng nghĩ đều là bàn cổ đạo thể. Không muốn hóa long, cho nên đem chân long máu toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Khi đó Phong Tử Thần có thể nói là tu hành giới tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu. Đem chân long máu tống ra bên ngoài cơ thể về sau, liền không ở quản nó. Lại không nghĩ rằng, những thứ này chân long máu lại bị người bảo tồn lại. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra, này máu lại rơi vào nữ oa trong tay. Nữ oa chính là thông qua này máu, mới khiến cho Ngao Tuyết mang thai Phong Tử Thần hài tử. Bộ phận này huyết mạch, mặc dù là chân long huyết mạch, nhưng nó lại là thực sự, theo Phong Tử Thần trong cơ thể chảy ra, là hắn huyết mạch không sai. Ai, thật sự là phiền phức, trong lòng tuy là không muốn, nhưng Phong Tử Thần cũng không thể mặc kệ Ngao Tuyết, chỉ được phân ra một sợi thần niệm, chú ý nàng, để tránh nó xảy ra bất trắc. Về phần cái này, nhi tử, nhận dưới cũng không quan trọng, dù sao. Đợi đến Phục Hy chân linh sau khi thức tỉnh, hết thảy nhân quả đều biết tùy theo kết thúc. Thật sự cho rằng nhân tộc chuyển thế là cho ngươi làm con trai đến, bất quá là mượn nhờ nó thân phận thôi. Phân ra một tia thần niệm chú ý Ngao Tuyết về sau, Phong Tử Thần tiếp tục bế quan thôi diễn thiên cơ. Đi qua vừa rồi một phen thôi diễn, hắn vẫn như cũ ẩn ẩn tính ra, cái kia biến cố nguyên do, không phải tới từ hồng hoang nội bộ, mà là đến từ hỗn độn ma thần. Thế nhưng, bây giờ hỗn độn ma thần, hết thảy chia làm hai đợt, số lượng ít, nhưng thực lực cường đại hỗn độn ma thần, hiện tại chính vị tại giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Số lượng nhiều, nhưng thực lực hơi yếu hỗn độn ma thần, hiện tại chính vị tại 3000 đại thiên bên trong. Lúc này phong tử thần có thể coi là, chính là lần này biến cố, đến tột cùng là đến từ 3000 đại thiên thế giới, hay là đến từ giới ngoại đại hỗn độn. Cái này hai cỗ thực lực, mặc dù cùng là hỗn độn ma thần, nhưng đối phó, hoàn toàn khác biệt, không làm rõ ràng là phía kia xuất thủ, chính là muốn tiến hành tính nhắm vào phòng ngự cũng khó khăn. Không sai, tại cùng hỗn độn ma thần trong chiến tranh, hồng hoang một phương vẫn luôn là nằm ở phòng thủ trạng thái. Bởi vì, cùng hồng hoang so sánh, hỗn độn ma thần thực tế là quá cổ xưa. Hồng hoang tồn tại điểm ấy thời gian, bất quá là hỗn độn ma thần chỗ kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Một đóa so sánh thu hút bọt nước thôi. Đối với Đại La Kim Tiên, cùng với phía trên cao thủ đến nói, thời gian dĩ nhiên không phải là rất trọng yếu. Nhưng lúc đó ở giữa dài rằng giặc tới trình độ nhất định về sau, nó liền lộ ra rất là trọng yếu. Kỳ thật, tại phong tử thần trong lòng, hắn càng có khuynh hướng nguy cơ đến từ giới ngoại đại hỗn độn. Nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, không thể làm sự thật dùng. Không phải, một khi sai lầm, tạo thành tổn thất, chắc chắn là cực lớn. Một phần vạn, nói là một phần vạn, song phương đồng thời xuất thủ đây. Mọi thứ, vẫn là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, chính là 12 năm trôi qua. Hoa Tư mang thai 12 năm, rốt cục sinh ra một tên bé trai. Chỉ là, tên này bé trai, cùng người thường không giống. Hắn trên đầu hai sừng, nhân thân đuôi rồng, là trời sinh tiên thiên đạo thể. Phục Hy, sinh ra, thiên định thiên hoàng xuất thế. Động tĩnh tự nhiên không thể coi thường. Vô tận thần quang theo Phục Hy trên thân dâng lên, chiếu rọi toàn bộ hồng hoang, đủ để cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng, đủ loại dị tượng hiển hiện ra, đại đạo oanh minh không ngớt, như đang ăn mừng Phục Hy sinh ra. Đương nhiên, những dị tượng này, chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn thấy. Lúc đầu, dựa theo hậu thế truyền thuyết, Hoa Tư tại sinh ra một cái quái vật về sau, sẽ bị tộc nhân khu trừ ra bộ lạc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ nhân tộc hoàn toàn khác biệt, dựa theo phong tử thần năm đó yêu cầu, nhân tộc mỗi một cái bộ lạc ít nhất đều muốn có một vị kim tiên làm trấn. Chuyện này bị phong tử thần ghi lại ở tân hỏa bên trong. Dù là nhân tộc văn minh đoạn tuyệt, chỉ cần tân hỏa bất diệt, hậu nhân tự nhiên mà vậy liền sẽ biết. Ngay tại lúc này nhân tộc còn lâu mới có được thượng cổ vu yêu thời kỳ cường đại như vậy. Làm không được mỗi cái bộ lạc đều có một vị kim tiên tọa trấn. Nhưng một cái huyền tiên, mấy vị thiên tiên, vẫn có thể cầm ra được. Hoa Tư chỗ bộ lạc, liền có một vị huyền tiên, cùng bốn vị thiên tiên tọa trấn. Bọn họ cách gần như vậy, tự nhiên nhìn thấy Phục Hy trên người dị tượng, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. À không, chính là thiên nhân. Kỳ thật, coi như không thấy được dị tượng, cũng không cần gấp, có thể tu thành tiên đạo. Tối thiểu nhất nhãn lực, vẫn là muốn có. Phục Hy nhân thân đuôi rồng, cả người như là đạo chữ, tiên thiên đạo thể đặc thù, biểu hiện rõ ràng như thế. Các thần nếu là nhận không ra, liền có vẻ hơi giả. Trong lòng biết Phục Hy không đơn giản, bộ lạc thủ lĩnh một mặt phái người thông chi tổ địa, một mặt đem mẹ con hai người tiếp trở về. Thật tốt dàn xếp, chỉ là còn chưa chờ tổ địa bên kia người tới, Hoa Tư bộ lạc bên ngoài liền đến một kỵ châu lão giả. Thái Thanh thánh nhân đến, nhân tộc đại hưng sự tình không hề tầm thường. Thái Thanh thánh nhân vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, quyết ý tự mình tới tọa trấn, thuận tiện thu Phục Hy làm đồ đệ. Đương nhiên, đây đều là đối ngoại lý do thoái thác. Chân thực nguyên nhân là, trừ Thái Thanh thánh nhân, Tam giáo cũng không có những người khác có tư cách dạy bảo Phục Hy. Dù nói thế nào, Phục Hy cũng là hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Nữ oa huynh trưởng, nếu là an bài một cái đệ tử đời hai tới thu Phục Hy làm đồ đệ, cái kia đánh chính là ai mặt? Đoán chừng, vậy đệ tử còn chưa đi đến Phục Hy trước mặt, liền sẽ bị nổi giận nữ oa đánh ra cho bụi. Cho nên, Thái Thanh Thánh Nhân chỉ được tự mình ra mặt. Sáu thánh đứng đầu, cái thân phận này, đầy đủ dạy bảo Phục Hy. Nghĩ đến, nữ oa cũng sẽ không có bất mãn. Nhân tộc cao thủ mặc dù không nhận ra Thái Thanh Thánh Nhân chân thực lai lịch, nhưng theo hắn trên thân tràn ngập tiên thiên đạo vận, cùng với hắn tọa hạ đầu kia thực lực bất phàm Thanh Nghiêu trên thân, liền có thể nhìn ra trước mắt lão giả không đơn giản. Như thế, thấy nó muốn thu Phục Hy làm đồ đệ, đám người cao hứng còn không kịp đâu, lại nơi nào sẽ cự tuyệt. Về sau, Phục Hy liền đi theo Thái Thanh Thánh Nhân, bắt đầu chính mình cầu học kiếp sống. Về phần Phong Tử Thần, thì là dẫn theo Tử Thần Kiếm, chỉ phía xa Bắc Minh Yêu Sư Cung, Phục Hy bảo vật chứng đạo, Hà Đồ Lạc Thư, cũng nên theo côn bằng trong tay thu hồi lại. Tại Phong Tử Thần mà nói, đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư, không chỉ là vì Phục Hy, hắn đối với nhân tộc ý nghĩa càng thêm trọng đại. Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù là đế tuấn sen lẫn linh bảo, nhưng hắn đại biểu lại là hồng hoang thủy mạch. Nhân tộc nếu là được bảo vật này, liền có thể đạt được hồng hoang thủy mạch khí vận. Nó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mặt khác, đều nói, Hà Đồ Lạc Thư là đế tuấn sen lẫn linh bảo, cũng là nó nhất là theo nặng linh bảo. Nếu có thể đem này hai bảo cướp đi, ngày sau đế tuấn trở về, thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Có nhiều như vậy chỗ tốt, Phong Tử Thần há có không thu hồi Hà Đồ Lạc Thư đạo lý. Lại nói, việc này đối với Phong Tử Thần đến nói, cũng không phải rất khó. Năm đó, Côn Bằng cũng không phải là hắn đối thủ. Bây giờ, liền càng không phải là. Vì thế, Phong Tử Thần dự định tiên lễ hậu binh, trước hướng Côn Bằng nói rõ trong đó đến tột cùng, đòi hỏi Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là hắn không thức thời, mạnh hơn đoạt cũng không muộn. Côn Bằng đạo hữu, Hà Đồ Lạc Thư lĩnh hội như thế nào rồi? Có thể từng tìm hiểu ra mấy phần huyền diệu. Yêu Sư Cung, đang lúc bế quan lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư được Côn Bằng lão tổ, bên tai bỗng nhiên truyền đến Phong Tử Thần thanh âm. Là ngươi, Tử Thần thị, ngươi quả nhiên còn sống. Đồng thời chạy ra thái nhất bày ra phong ấn. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Côn Bằng lão tổ lập tức liền nhận ra người nói chuyện thân phận. Ha ha, Côn Bằng đạo hữu, đã lâu. Trong tiếng cười lớn, Phong Tử Thần cầm kiếm mà ra. Chỉ là, hắn thân thể cực kỳ hư ảo, hiển nhiên không phải thật sự thân. Đúng vậy a, thật sự là đã lâu. Nhìn qua Phong Tử Thần, Côn Bằng lão tổ một mặt vẻ phức tạp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.